Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, lại có viện binh. La Nghị cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại viên này quả thực. Qua một trận lại đem quả thực lấy ra cho Ba Đa. Đến lúc đó chính mình nhiều cường lực bộ hạ. Cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt nhi. Ác ma quả thực phần nhiều là mình cũng không kém như vậy một viên. Nghĩ tới đây, La Nghị đứng dậy, nhìn hồ nước ngọt thượng phiêu phù vật phẩm tìm. Hắn cần một cái hộp đem ác ma quả thực trang. Xa xa quả thực người có crocodile tử vong. Như vậy hắn xa xa quả thực tất nhiên sẽ ở không lâu đem tới xuất hiện ở một người khác địa phương. Đây là hải tặc vương thế giới quy luật. Mà La Nghị chỉ cần các loại. Chờ. Một đoạn thời gian liền có thể lấy ra. Bây giờ là khẳng định không được. Hắn cái này loại năng lực một khi bị bên ngoài biết rõ. Như vậy tất nhiên trở thành chúng chú mục. Không phải là bị bắt lại khống chế. Chính là bị giết chết sự tình. Cũng còn khá trong sòng bài còn thừa lại đồ vật mặc dù không nhiều. Nhưng là một cái làm bằng gỗ cái hộp vẫn có. Bất kể nguyên lai nó là giả trang cái gì. La Nghị trực tiếp sử dụng ghé pâu tiến vào đạm thủy phía trên. Cầm cái hộp lại lần đi ra. Chuối tiêu cá sấu đều là không kịp lội tới. Bất quá những thứ này to lớn cá sấu đối với người bình thường cũng là một cái uy hiếp. La Nghị chuẩn bị nghỉ ngơi tốt sau đó đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Ác ma quả thực bị La Nghị lấy ra. Sau đó không có hấp thu cũng không có chiếm đoạt. Trực tiếp bỏ vào trong hộp. Cuối cùng tìm một tấm vải bao vây lại để ở một bên. Thời gian không lớn lên. Bên ngoài thành mặt hỗn loạn tưng bừng. Đoán chừng là quốc vương quân đến. Bọn họ chính tại hành động. Mà hải quân binh lính tại Ba Đa dưới sự hướng dẫn tiến vào thành thị. Tổng cộng 70 danh hải quân binh lính. Vốn là hắn hiện tại bộ hạ hẳn phối trí số lượng ngàn người. Bất quá La Nghị lười thay đổi quân hạm. Hắn đang chờ mình quân hàm tăng lên. Trung tá, Ba Đa thượng úy mang theo lên tên lính sáng sớm tự đi tới thành phố vòng ngoài. Đương các thị dân bắt đầu chạy nạn thời điểm hắn liền muốn dẫn người xông vào. Bất quá trung tá quân lệnh hắn không dám vi phạm, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cho đến peo đến, các binh lính chỉnh tề cúi chào. Bởi vì chính mình trung tá thật giết chết crocodile, một tên thất vũ hải. Cái này là bực nào vinh dự. Ừ, quốc vương quân bắt đầu hành động. La Nghị đáp lễ. Sau đó hỏi. Vâng, bọn họ đang triệu tập thị dân. Còn có phân biệt tổ chức Baroque người. Phía bên kia phản kháng. Bất quá quốc vương quân có thể dễ dàng ứng đối. Ba Đa thượng úy nói. Rất tốt, chờ ta xử lý bên trong mấy cái cá sấu. Các ngươi liền có thể bắt đầu thu lấy chứng cớ. Bất quá trước đó trước làm cho ta cơm ăn. Ta quá đói. To đại thể lực tiêu hao để cho La Nghị vô cùng đói bụng. Hắn cảm giác mình đã có thể cùng Lắp Phi như nhau. To Ả Rập lượng cũng là để cho hắn không nói gì. Ừ. Ba Đa thượng úy vội vàng dẫn người hướng chạy chỗ tiệm cơm phóng tới. Quân hạm là có đầu bếp. Mặc dù chỉ có hai cái. Bất quá tài nấu ăn vẫn không tệ. Bọn họ không phải nhân viên chiến đấu. Không tính là tại trong biên chế. Ba Đa. La Nghị tại Ba Đa lúc rời đi sau khi gọi lại hắn. Cái này ngươi mang theo. Nhớ. Không được mở ra xem. Nhưng là nhất định phải bảo đảm nó an toàn. Sau khi trở về thả vào ta bên trong phòng làm việc. La Nghị cầm bọc cầm lên. Giao cho Ba Đa. Vâng. Trung tá. Ba Đa không biết bên trong là cái gì. Đoán chừng là tài phú đi. Vị này trung tá rất ưa thích thu thập tài phú. Nhất là hắn sau này mình tọa hãm. Cộp cộp một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Đây là giày lính thanh âm. La Nghị chờ đợi dùng cơm thời điểm. Đột nhiên truyền tới như vậy thanh âm cũng là để cho hắn kinh ngạc. Chính mình binh lính không phải đều đến sao? Quay đầu nhìn, một đại đội hải quân binh lính đang mở. Cầm đầu lại là Smoker thượng tá cùng Hina thượng tá. Hắn vội vàng đứng dậy nghênh đón. Smoker thượng tá, Hina thượng tá, La Nghị sửa sang một chút chính mình quân phục. Trực tiếp cúi chào. Hai người đáp lễ. Smoker rồi mới lên tiếng. Người chính là thật là làm một trận lớn. Vậy mà một người tới bắt Crocodile. Ta cũng không dám nói có thể đánh bại hắn đây. Hina rất bội phục, bất quá quá qua loa. Hina vẫn là không hài lòng lắm dáng vẻ. Bất quá La Nghị cũng không thèm để ý. Ý hắn bên ngoài là hai vị thượng tá vậy mà hội sẽ đi tới nơi này. Nhìn La Nghị nghi hoặc biểu tình, Smoker bất mãn nói, không hội sẽ, thật cho là hải quân trụ sở chính muốn hy sinh ngươi đi. Sau đó đổi lấy trinh phạt Crocodile mượn cớ. Không phải, chẳng qua là thượng tá ngài làm sao tới. La Nghị không quá rõ. Hắn vốn là cũng nghĩ như vậy. Nếu như mình thất bại, như vậy hải quân trụ sở chính tất nhiên có mượn cớ trinh phạt Crocodile. Đương nhiên hắn không cho là mình thất bại. Thua chạy trốn chính là có hải quân lục thức trong người. Hắn tin tưởng chính mình chạy không thoát. Đại tướng Aokiji hạ lệnh, trực tiếp đem ta từ Lốc Tàu điều tới tiếp viện ngươi. Bất quá chúng ta cần chờ ngươi chiến bại thời điểm sẽ xuất thủ. Xem ra Aokiji đại đem hết sức coi trọng ngươi a. Smoker hút xì gà, sau đó lấy ra một nhánh tới ném La Nghị. La Nghị đời trước biết hút thuốc, chỉ bất quá mới vừa tới đây thời điểm hắn không có cái kia điều kiện kinh tế. Một cái tạp binh rút cái gì khói đây? Cho nên cho đến bây giờ coi như là không có ở nghĩ tới đi rút. Bất quá chi này xì gà hắn vẫn muốn quất. Tìm Smoker muốn hỏa, trực tiếp một chút đốt. Hô, ta cũng vậy không nghĩ tới. Đại tướng vậy mà sẽ vì ta tập trung hai vị thượng tá. La Nghị than thở xuống. Ngươi cho rằng là Sengoku xa soái không biết sao. Không có hắn ngầm cho phép, hai người chúng ta có thể đi thẳng tới nơi này sao? Hina cảm thấy ngươi ý tưởng có chút cực đoan. Hina thượng tá nói. La Nghị suy nghĩ một chút cũng phải. Hai tên thượng tá có thể không phải người bình thường. Bọn họ đều là ác ma quả thực năng lực giả. Đồng thời bản thân chiến lực nhưng là không yếu. Ít nhất mình bây giờ không có có thể lực chiến thắng Smoker thượng tá. Không có cái kia thủ đoạn. Hắn cũng không biết khói mù nhược điểm. Hina thượng tá năng lực ngược lại không khó khăn. Nhưng là một khi toàn thân bị giam cầm cũng là khó mà phát lực. Trừ phi dùng giết chết kiếm ý. Phi thường cảm ơn trụ sở chính chiếu cố. Bất quá may mắn không làm nhục mệnh. Crocodile đã đánh chết. Ta chuẩn bị các loại. Chờ. Hội. Sẽ. Xử lý nơi này chuối tiêu cá sấu. Sau đó sẽ thượng sĩ binh môn đi thu lấy chứng cớ. Dù sao ta hiện tại cũng có nhiều chút thể lực chống đỡ hết nổi. La Nghị nói cũng phân là hai đầu. Nghe, đầu tiên hắn có năng lực đạt được trụ sở chính chiếu cố. Một mình đánh chết Crocodile. Đồng thời hiện tại hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Nơi này sự tình ngài nhị vị không động thủ sao? Được, người đi nghỉ ngơi đi. Nơi này ta tới xử lý. Smoker thượng tá đến lúc đó đối với. Đúng, La Nghị rất tốt. Dù sao nguyên lai là hắn bộ hạ. Hiện tại thành trường chân nhanh a. La Nghị cười một tiếng, sau đó cúi chào rời đi. Hina nhìn Smoker hỏi, ngươi đối với hắn quá tốt chứ? Hắn nguyên lai nhưng là ta bộ hạ a, vẫn là một cái người trẻ tuổi. Bất quá hắn là chân chính hải quân, ta đối với hắn tốt một chút không có vấn đề gì a. Smoker cười lên, sau đó để cho các binh lính sử dụng hỏa thương bắn. Hấp dẫn cá sấu đi ra. Nơi này thủ đô nước là nước biển. Hắn cũng không dám đi vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.